99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1673, chương 1683, ta cái gì đều không trông thấy. Thẩm Chi Liệt lập tức ý thức được đó là vật gì. Lập tức đưa tay thu hồi đến, vội vàng giải thích nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm, ta tưởng rằng ngươi phía sau lưng đâu?" Diệp Thiến Thiến thét lên nổi giận gầm lên một tiếng: "Sau đại gia ngươi? A, ta thực sự tưởng rằng phía sau lưng. Ai biết đó là ngươi phía trước a. Ta oan uổng a, lớn như vậy cái sao ở chỗ này đây? Ngươi mẹ nó lấy cớ." Diệp Thiến Thiến đưa tay đem hắn dùng sức đẩy, giống to: "Ta dựa vào, xem như sao. Ngươi không cứng ta làm sao biết a? Ta lại nhìn không thấy." Thẩm Chi Liệt cảm thấy mình quả thực so đậu Nga còn oan. Hô lớn, lại nói: "Ta cũng không phải cố ý a. Ngươi còn nói, một bàn tay chặt chẽ vững vàng hướng thân hắn đánh. Thẩm Chi Liệt bị đánh thẳng hít khí, nhanh lên đem tay nàng nắm chặt. Thẩm Chi Liệt khí lực cực lớn, rất mau đem Diệp Thiến Thiến chế trụ. Nói: tốt rồi, ta sai rồi. Ta trước tiên đem ngươi làm đi ra, làm đại gia ngươi." Diệp Thiến Thiến thanh âm đều mang nức nở. Từ nhỏ đến lớn còn không có bị nam nhân sờ qua loại địa phương này đâu. Hơn nữa, ăn đậu hũ chấm mút được rồi. Còn nhục nhã nàng, sao nàng. Tiện nhân a. Thẩm Chi Liệt tự biết đuối lý. Nghe được nàng cái này một bộ suýt chút nữa thì khóc lên bộ dáng. Càng là nhắm mắt lại luôn miệng nói: Được, ngươi là ta đại gia. Ta đem ngươi làm đi ra. Thành thật một chút. Trong khi nói chuyện, Thẩm Chi Liệt đưa tay thuận theo nàng giấu tay đi qua. Xác định sẽ không lại đụng phải cái gì không nên đụng phải địa phương về sau, mới đưa nàng kéo lên. Chậm rãi vịn, Diệp Thiến Thiến mắt cá chân quả thực đau đến không thể nhịn. Hai tay đành phải vịn ở Thẩm Chi Liệt thân. Khập khiễng hướng về phòng khách ghế sofa đi đến. Chỉ là vừa mới đem Diệp Thiến Thiến buông xuống đi, chung quanh đèn một lần sáng lên. Chung quanh truyền đến đồ điện tiếng tít tít. Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt đều là một mộng. Vô ý thức, hai người đều là nhìn về phía đối phương. Thẩm Chi Liệt một chút, nhìn thấy trắng lóa như tuyết, cùng Diệp Thiến Thiến cái kia một bộ mộng bức biểu lộ. Diệp Thiến Thiến thì là âm thanh quát to lên. Bỗng nhiên nhấc chân đem hắn đạp một cái. Hai tay che bản thân thân. Thẩm Chi Liệt chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông não. Đột nhiên cảm thấy thân nóng hôi hổi, toàn thân phát nhiệt, trông thấy Diệp Thiến Thiến dạng này. Thẩm Chi Liệt lập tức che mắt, hô lớn, ta cái gì đều không trông thấy. Xoay người sang chỗ khác, Thẩm Chi Liệt lập tức quay người, lắp bắp nói, ta thực sự không nhìn thấy. Lan, Thẩm Chi Liệt không quá tự tại ho nhẹ một tiếng, nói ra, ta đi cho ngươi tìm quần áo đến. Nói xong bước nhanh tiến vào phòng nàng, mở ra tủ quần áo. Thẩm Chi Liệt tìm một kiện nhìn xem dễ mặc váy, thuận tiện dùng hai đầu ngón tay bóp một đầu màu hồng phấn đường vân quần lót một cái nịt vú màu đen mới đi ra ngoài. Chỉ là vừa đi ra ngoài lập tức đem con mắt cho nhắm, cầm quần áo ném qua đi. Thẩm Chi Liệt nhắm mắt lại, nói, ngươi nhanh mặc quần áo, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Diệp Thiến Thiến mím môi, trơ mắt nhìn xem hắn cầm quần áo vứt xuống bên bàn. Tâm tình cũng không biết là tư vị gì, cầm quần áo nhặt lên. Diệp Thiến Thiến bản thân đưa cho chính mình từng cái mặc về sau, mới nói, tốt rồi. Thẩm Chi Liệt quay đầu đi, trước tiên đi xem nàng chân, cái chân nào đau. Diệp Thiến Thiến đá đá bản thân chân trái, Thẩm Chi Liệt nhìn thấy, ngồi xổm xuống. Thoạt nhìn tổn thương có chút nghiêm trọng, đã rõ ràng có thể trông thấy đã đỏ lên, sưng lên thật cao còn có chút hơi xanh, là trẹo đến, đau không? Người cứ nói đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.